người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, Madara chuẩn bị kinh hỉ. Không trung, là tả phong thanh không ngừng vang lên. Uchiha Madara hai tay ôm ngực, thần sắc lạnh nhạt nhìn phía dưới. Đứng tại ninja quân liên hiệp bên trong Iwichi, lại gặp mặt Hokage tiểu tử, chấm ngoặc kép, lần này ta thế nhưng là mang cho ngươi tới một phần kinh hỉ a. Rầm rầm rầm, tại Madara phía dưới bốn đám to lớn hỏa diễm cực tốc hướng phía dưới đánh tới. Rất nhanh âm thanh xé gió tại trên không vang lên. Tất cả các ninja đều đột nhiên ngẩng đầu nhìn trên không. Nhìn xem cái kia phá phong mà đến hừng hực liệt hỏa. Trên trời tại sao có thể có hỏa diễm rơi xuống? Thiên thạch a, đồ đần, liền xem như thiên thạch vì gì hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện. Nhìn trong chốc lát, rất nhanh có ninja phát hiện không hợp lý. Không phải thiên thạch là nhẫn thuật, có người dùng ở trên trời dùng hỏa độn nhẫn thuật. Đang nói, cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa diễm đã rơi xuống. Hỏa diễm hình thành đầu rồng to lớn, cực tốc hướng phía dưới bỗng nhiên rơi xuống. Cơ hồ chớp mắt thời gian, liền đã rơi vào quân liên hiệp trong đám người. Tiếng nổ mạnh ứng thanh mà ra, liên tiếp bốn đạo ngọn lửa kinh người nổ tung lên, liên lụy mấy trăm tên ninja. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Uchiha Madara thân ảnh theo hỏa diễm lóng lánh bỗng nhiên xuất hiện tại Iwichi trước mặt. Đông, hạ xuống kinh khủng lực trùng kích đem chung quanh mặt đất trong nháy mắt chấn vỡ. Cơ hồ trong chớp mắt, một đạo khói bụi tại Iwichi trước mặt nhảy lên lên. Chung quanh các ninja không có đi chú ý bị ngọn lửa đánh trúng đồng bạn thế nào, mà là nhìn chòng chọc vào Iwichi phương hướng. Ai? Giống như có người rơi xuống từ trên không tới. Vô số ánh mắt tụ vào ở chỗ này. Mà cách đó không xa Konoha ninja phương hướng, Kakashi mấy người cũng cau mày lên. Bọn hắn giống như tại vừa rồi trong nháy mắt trông thấy một cái kỳ quái thân ảnh. Thân ảnh này thậm chí còn có chút quen thuộc, giống như là đã gặp ở nơi nào. Luôn cảm thấy bóng người kia có chút quen mắt. Kakashi không ngừng trong đầu lục soát đem đối ứng người, nhưng mà lại thủy chung nghĩ không ra giống ai. Shikamaru quay đầu nhìn phía sau cái kia hai tòa pho tượng. Ta cảm thấy bóng người kia tựa hồ có chút giống pho tượng kia. Nghe được câu này, Kakashi đột nhiên mở hai mắt ra. Shikaku mấy người cũng đều nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Pho tượng kia không phải liền là Uchiha nhất tộc đáng sợ nhất ninja, Uchiha Madara à? Chẳng lẽ vừa rồi người kia là? Sương mù tản ra, Iwichi trong mắt mang theo một vòng ý cười, nhìn xem dần dần hiển hiện ở trước mặt mình người. Rốt cuộc đã đến, chấm ngoặc kép, Uchiha Madara. Iwichi thanh âm đàm thoại không lớn, có thể không đếm được ninja đều nghe hết sức rõ ràng. Bất quá khi Uchiha Madara bốn chữ xuất hiện, cơ hồ tất cả nghe thấy cái tên này ninja đều sửng sốt một chút. Nơi xa trọng thương Raikik cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Iwichi phương hướng. Uchiha Madara, không có khả năng. Uchiha Madara không phải là đã chết sao? Hắn làm sao lại? Việc này không vẻn vẹn là Raikik có dạng này nghi hoặc. Cái khác ninja bọn hắn cũng rất là nghi hoặc. Thật hay giả? Rất nhanh sương mù tiêu tán, Uchiha Madara tiến về phía trước một bước đá bay ra ngoài ngăn tại trước mặt cái nào đó thôn ninja thi thể, sau đó ngẩng đầu lộ ra tiếu dung nhìn xem Iwichi. Lại gặp mặt đệ ngũ Hokage, Madara thanh âm vang lên, chỉ là thanh âm bên trong liền khiến người ta cảm thấy một cỗ nhàn nhạt cảm giác áp bách. Áo giáp màu đỏ xuất hiện, Uchiha Madara nhấc chân dẫm tại một cái ninja trên đầu, khuỷu tay đặt ở trên đầu gối, một tay chống nạnh nghiêng đầu nhìn xem Iwichi. Không hổ là thời đại này xuất sắc nhất ninja, nguyên bản còn tưởng rằng đám rác rưởi này có thể đưa ngươi chakra tiêu hao hầu như không còn, nhưng hiện tại xem ra là ta đem đám rác rưởi này nhìn quá cao, dùng bọn hắn đến tiêu hao ngươi căn bản chính là không thể nào. Madara chậm rãi ngẩng đầu. Khi Uchiha Madara mặt xuất hiện đang liên hiệp quân một đám ninja trong mắt lúc rung động trong lòng bọn họ. Xa so với trước đó phát hiện Iwichi kinh khủng sức chiến đấu lúc càng thêm ngạc nhiên cùng rung động. Người này, thật là Uchiha Madara à. Có người không quá tin tưởng. Nhưng mà pho tượng nhưng lại tại cách đó không xa. Khổng lồ như vậy vô cùng một cái pho tượng. Cùng Madara cơ hồ hoàn toàn giống như đúc. Chỉ cần so sánh một chút liền biết. Vậy mà mặc dù như thế vẫn là để người không thể tin được lấy thật là Uchiha Madara. Iwichi nhìn chăm chú Madara. Cũng chỉ có ngươi một cái a. Nghe vậy Madara tiếu dung dừng một chút, làm sao? Ta một người còn chưa đủ a. A, một mình ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Madara biểu lộ cứng đờ. Cái này còn là lần đầu tiên có người dám cùng hắn Uchiha Madara nói câu nói này. Liền xem như Hashirama cũng không có tư cách nói với hắn lấy lời nói. Madara rất sinh khí. Bất quá Iwichi nói cũng đích thật là sự thật. Chỉ là hắn một người. Hoàn toàn chính xác không phải Iwichi đối thủ. Madara nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm. Liền một lần nữa mở miệng cười nói. Cho nên, ta lần này thế nhưng là mang theo vài bằng hữu đến. Mà những người bạn này, người chắc hẳn rất quen thuộc. Đông đông đông, liên tiếp bốn đạo tiếng oanh minh vang lên. Từ trên trời giáng xuống bốn người đột nhiên đang liên hiệp quân trong đám người rơi xuống. To lớn lực trùng kích nhấc lên phong bạo thổi bay rất nhiều ninja. Lại xuất hiện bốn người. Mọi người thấy bốn cái phương hướng khác nhau người. Chờ đợi sương mù tiêu tán về sau. Bốn người một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Mỗi một cái đều là để cho người ta không thể tin được khuôn mặt. Vân ẩn các ninja nhìn trước mắt người. Có chút kích động nói không ra lời. Nhưng lại cảm thấy vô cùng rung động. Ngoặc kép, Rai kích đại nhân. Chấm ngoặc kép, cái gì? Đệ tam Rai kích. Người này thật là đệ tam Rai kích à. Trong đám người những thôn khác ninja sững sờ nhìn trước mắt cái này dáng người khôi ngô. Cùng đệ tứ Rai kích có chỗ giống nhau người. Mà đổi thành một bên. Cũng rất nhanh truyền đến một tràng thốt lên. Vụ ẩn các ninja cũng đang kinh ngạc thốt lên lấy. Đệ nhị Mizu kích đại nhân. Đồng thời xa ẩn các ninja cũng tại nhìn trước mắt cái này để bọn hắn vô cùng hoài niệm khuôn. Mặt đệ tứ Kaze kích đại sau cùng nham ẩn các ninja. Bọn hắn nhìn qua cái kia toàn thân đeo băng người. Đệ nhị Tsuchikage. Không đại nhân. Nghe được lấy liên tiếp xuất hiện tiếng kinh hô. Iwichi thần thái trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhìn xem Iwichi sắc mặt xuất hiện biến hóa. Madara giang hai tay ra cười to nói thế nào? Đệ ngũ Hokage. Lễ vật này coi như hài lòng không? Bốn người không nhìn trước mắt ninja. Thả người nhảy lên đi vào Madara phía trước. Chỉnh tề đứng chung một chỗ nhìn chòng chọc vào Iwichi. Bốn người quay đầu nhìn phía sau Uchiha Madara. Đệ tam Rai kích cùng đệ tứ Kaze kích hai người đều hơi nghi hoặc một chút. Đệ tam Rai kích đây là cái gì tình huống? Lão phu bị người sống lại a. Đệ tứ Kaze kích hẳn là Konoha cấm thuật. Edo Tensei. Xem ra chúng ta là bị người phục sinh xem như công cụ chiến đấu. Một bên đệ nhị Mizu kích nhìn xem. Iwichi lại gặp mặt Konoha đệ ngũ Hokage. Lần trước ta cùng băng vải nam liên thủ lại thua ngươi. Nhưng lần này ngươi chỉ sợ không dễ chịu lắm. Đúng là không tốt lắm đối phó. Nhưng cũng chỉ là không dễ đối phó mà thôi. Cũng không phải là không đối phó được. Iwichi híp mắt nhìn trước mắt mấy người. Cuối cùng đem ánh mắt di động đến Madara trên thân. Uchiha Madara cũng sẽ cùng người liên thủ a. Lời này tại hỏi thăm Madara nhưng Madara lại cảm nhận được trào phúng hương vị. Bất quá cũng không quan trọng. Thụ một điểm trào phúng mà thôi. Chỉ cần kế hoạch của hắn có thể thuận lợi tiến hành như vậy đủ rồi. Madara giống như là tự giễu cười cười sau đó nói lấy cái này cũng không có cách nào. Ai bảo ngươi tiểu tử này mạnh như vậy đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.